Long Trần vừa mừng vừa sợ, lực lượng như vậy có thể bạo phát 10 lần, nếu như tập trung lại, thậm chí có thể cùng nắm giữ một đầu thiên mạch cường giả khiếu bản đi. Đại ca bỗng nhiên Long Tử Uy đem trong tay đoạn đao ném một cái, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cứ như vậy quỳ xuống, song chưởng mở ra, đầu rạp xuống đất hướng về Long Trần bái xuống dưới. Đại ca, cầu ngài nhận lấy tiểu đệ đầu gối, từ nay về sau, ta chính là ngài đầy tớ, vì ngài lên núi đao xuống vạt dầu, xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Long Trần bị biến cố bất thình lình cho làm cho không biết làm sao, đây là cái gì tình huống? Đánh không lại nhận thua là được rồi, đây là muốn làm gì? Long Trần trừng tròng mắt nói, ngươi tình huống gì à? Không cần đến như vậy đi. Thì liền mấy cái kia thiên bản nữ tử cũng đều sợ ngay người, đây là cái kia kiệt ngao bất thuần Long Tử Uy sao? Thiên bản thứ 10 cái thế thiên kiêu, vậy mà đối với người quỳ xuống cúng bái, cam tâm làm người ta tiểu đệ. Thế giới này điên rồi sao? Đại ca, ngài là ta thân đại ca a, nói thật, toàn bộ Long gia trên dưới, chỉ có hai người có thể tin phục ta, một cái là ngài phụ thân Chiến Thiên Thánh Hoàng. Lúc trước hắn đi vào Long gia, tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp giết tiến đến, gọi là một cái dữ dội, cứ thế mà giết vào bốn đại thiên thánh hàng ngũ. Toàn bộ Long gia cao tầng làm tức giận, lại không dám đối Chiến Thiên Thánh Hoàng thế nào, có thể làm cho cả Long gia, giận mà không dám nói gì, vô số năm qua hắn là cái thứ nhất, ngài không biết. Ngay lúc đó hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, ta trong mắt bên trong ngôi sao đều muốn bay ra ngoài, cái kia sùng bái chi tâm, như cuồn cuộn chi thủy, có thể rót đầy cả cái ác ma chi hải. Long Tử Uy quỳ trên mặt đất, liền nói mang khoa tay, càng nói càng kích động, một thanh trường kiếm, giết đến quần hùng cúi đầu, ngày đầu tiên thánh đại người muốn cùng đánh một trận, lại bị lão tổ ngăn cản. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Chiến Thiên Thánh Hoàng có cùng đệ nhất Thánh Hoàng cùng chờ thực lực cấp bậc, hắn sợ lưỡng bại câu thương a, cái kia ngày đầu tiên thánh, vô số năm cũng không từng xuất thủ, 3.000 năm trước liền bắt đầu ngưng tụ đầu thứ hai thiên mạch, tuy nhiên không biết hắn có thành công hay không, nhưng là coi như không thành công, một đầu thiên mạch thực lực, cũng là độc bộ thiên thánh tồn tại a. Long Trần còn không biết, luôn luôn ôn tồn lễ độ phụ thân, vậy mà như thế bạo lực, trở về Long gia phương thức, lại là giết đến tận cửa. Bốn đại thiên thánh vị trí, cũng là bạo lực giành được, đây là chính mình quen thuộc phụ thân a. Lúc trước nhìn đến một màn kia, ta mới biết được, cái gì gọi là cái thế anh hùng, cái gì gọi là hào khí ngất trời, cho nên, ta lúc ấy liền lập xuống lời thề, nhất định muốn đi theo cường giả như vậy, đáng tiếc, Chiến Thiên Thánh Hoàng tiến vào bốn đại thiên thánh hàng ngũ, lại không bồi dưỡng lực lượng của mình, cái gì quyền lợi cũng không muốn, chỉ là sửa lại thiên hoang vực một cái quy tắc, hắn cho phép cấp thấp nhất lính đánh thuê. Hưởng có nhất định tự do cùng quyền lợi, vì bọn họ tranh thủ một số phúc lợi về sau, tại Long Gia dừng lại không bao lâu, lại đột nhiên biến mất, ta muốn đuổi theo theo cũng không kịp. Mà nghe nói ngài đi tới Thiên Hoàng, ta trước tiên đánh tới, cũng là muốn xem thử một chút, ngươi có phải hay không giả mạo, đồng thời bọn họ nói ta không bằng ngươi, ta cũng không phục, đương nhiên, hiện tại ta chịu phục, hoàn toàn phục, Long Trần đại ca, xin ngài nhận lấy ta đi, Long Tử Uy trong lời nói. Nâng lên Long Trần phụ thân, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, có thể thấy được, lúc trước Long Chiến Thiên giết đến tận Long Gia, mang đến cho hắn rung động thật lớn, hoàn toàn thay đổi quan niệm cuộc sống của hắn. Ngươi trước lên, cùng ta nói một chút liên quan tới Long Gia sự tình, gặp Long Tử Uy đối phụ thân của mình như thế sùng bái, Long Trần đối với hắn cũng buông xuống tất cả cảnh giác, nhưng Long Tử Uy đứng lên mà nói, Long Tử Uy đại hỉ, lập tức đi lên phía trước. Cho Long Trần cẩn thận giảng thuật lúc ấy Long Chiến Thiên tình huống, chương 4953, Long Chiến Thiên người sùng bái ông một đao mang theo khai thiên ý chí vô tình chém xuống, chặt đứt thời không giam cầm, chặt đứt vạn cổ tiên khung, một khắc này, Long Tử Uy đã bị khai thiên ý chí áp chế, không cách nào động đậy. Theo Long Tử Uy bắt đầu tu hành một ngày kia trở đi, hắn chưa bao giờ gặp phải khủng bố như thế ý chí, có thể đủ tất cả mặt áp chế thân thể của hắn cùng linh hồn. Giam cầm suy nghĩ của hắn, oanh trường đao như điện, chém xuống tiên khung, giáng vào Long Tử Uy hai gò má chém xuống, đại địa bị chém ra một đao một đầu thật sâu lỗ hổng. Long Tử Uy tóc dài vù vù bay múa, cương gió thổi hắn gương mặt đau nhức, Long Trần một đao kia cũng không có làm thật trảm hắn, cố ý trảm lệch rồi. Chỉ bất quá, Long Trần một đao kia quá nhanh, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng, nếu như Long Trần thật muốn chém hắn, Long Tử Uy liền đón đỡ cơ hội đều không có. Như thế nào? Long Trần đem Long cốt tà nguyệt lười biến hướng trên bờ vai một khiên, đối với Long Tử Uy thản nhiên nói. Liền cái này,